Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 136, tức giận Sunet. Rút tổ chức là chỉ thuộc về Danzo bộ đội, vẻn vẹn nghe Danzo mệnh lệnh của một người, vì hoàn thành mục tiêu của mình. Shimura Danzo nhưng là làm rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài vì phòng ngừa những chuyện này tiết. Lộ. Mỗi một cái gia nhập root trên thân người đều sẽ lưu lại Fuinjutsu thức. Chỉ muốn cái này người muốn tiết lộ nhiệm vụ nội dung. Cái này trên người thuật thức liền sẽ bạo phát đi ra. Trực tiếp phong ấn linh hồn của người này. Từ đó giết chết người này mà bây giờ chính là như vậy. Kato Zan đang muốn tiết lộ Danzo giao cho hắn trong nhiệm vụ cho. Trên người thuật thức phát động. Hướng về linh hồn của hắn công tới. Trong nháy mắt mê đi Kato Zan, cái này thất dạ. Người làm cái gì, nhìn thấy Kato Zan thổ huyết hôn mê bất tỉnh. Sunet tưởng rằng thất dạ ra tay có chút quái dị hỏi, không Sunet ta chẳng hề làm gì. Là trên thân người này thuật thức phát động, thật là tàn nhẫn thuật thức. Chỉ cần tiết lộ bất luận cái gì nhiệm vụ nội dung. Thuật thức liền sẽ phát động. Hướng về người này linh hồn công tới, thất dạ nhìn thấy Kato Zan không khỏi nói, cái gì? Thế mà dùng tàn nhẫn như vậy thuật thức? Đáng giận hỗn đàn, rốt cuộc là ai muốn đối phó ta? Sunet vô cùng tức giận nói 15, Sunet. Người thật muốn nên biết sao? Thất dạ không khỏi hỏi, thất dạ. Người có biện pháp? Sunet không khỏi hỏi, giao cho ta. Cho dù chết người ta cũng có thể để hắn mở miệng nói chuyện nhìn trước mắt Kato Zan thi thể. Thất dạ không khỏi nói, linh hồn thu lấy, thất dạ hai tay kết ấn. Hướng về phía Kato Zan thân thể dùng sức vỗ. Kato Zan linh hồn bị thất dạ từ trong thân thể bắt đi ra mặc dù bây giờ Kato Zan tại thuật thức. Công kích đến đã chết. Nhưng là tử vong cũng là một cái quá trình. Hiện tại Kato Zan linh hồn còn không có hoàn toàn tiêu tán. Lấy thất dạ cường đại lực lượng còn có thể tạm thời lưu lại linh hồn của hắn, đây là có chuyện gì? Thân thể của ta, Kato Zan linh hồn xuất hiện ở thất dạ cùng Sunet trước mặt. Có chút hốt hoảng nhìn lấy chính mình thi thể của mình, Kato Zan đúng không? Không cần nhìn, trên người ngươi thuật thức phát động. Người đã chết, thất dạ không khỏi nói, ta đã chết. Quả nhiên là dạng này, ta đã sớm nên biết. Tại ta tiếp nhận nhiệm vụ này thời điểm, ta liền đã coi như là người chết. Kato Zan lầm bầm lầu bầu nói, Kato Zan. Nói cho chúng ta biết ngươi biết đến mọi chuyện. Ngươi có cái gì vì hoàn thành tâm nguyện. Ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Thất dạ nhìn lấy Kato Zan không khỏi nói, thật sao? Nghe được thất dạ lời nói. Kato Zan một trận hưng phấn, đương nhiên. Ngươi có cái gì tâm nguyện sao? Ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành, Sunet cũng hỏi tiếp nói. Kato Zan tử vong có thể nói là cùng Sunet có quan hệ rất lớn. Đối với Kato Zan chết cũng là có chút áy náy, Sunet đại nhân. Ta duy nhất không yên tâm liền là cháu gái của ta. Hy vọng ngươi có thể chiếu cố cháu gái của ta. Thêm Kato Shizune, Kato Zan không khỏi nói, thêm Kato Shizune sao? Ta đã biết. Nếu như nàng muốn trở thành một tên ninja lời nói, ta sẽ thu nàng làm đồ, Sunet nói tiếp đi nói, Sunet đại nhân. Thật sự là rất cảm tạ, nghe được Sunet lời nói. Kato Zan từ đáy lòng cảm tạ nói Kato Zan biết mình muội muội đi theo Sunet nhất định sẽ so đi. Theo chính mình trôi qua tốt, Sunet có thể nói hiện tại đã coi như là bị nhận định đời kế tiếp Hokage người thừa kế. Muội muội của mình trở thành Sunet đệ tử tại Konohagakure liền là có núi dựa cường đại tốt. Hiện tại có thể đem ngươi biết đến sự tình nói ra à, thất dạ không khỏi hỏi, thất dạ đại nhân. Là Danzo đại nhân để cho ta tới tiếp cận Sunet đại nhân, Danzo đại nhân để cho ta thừa cơ giết. Chết Sunet người Kato Zan đem tự mình biết nói sự tình toàn bộ nói ra cái gì? Danzo, nàng tại sao phải giết ta? Nghe Kato Zan lời nói, Sunet không thể tin được hỏi. Sunet thật sự là nghĩ không rõ lắm. Shimura Danzo tại sao phải giết nàng, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá căn cứ suy đoán của ta là bởi vì Hokage vị trí, Danzo đã sớm thăm dò Hokage vị trí. Vì thế Danzo gây dựng rút tổ chức. Nhưng là đệ tam Hokage đại nhân lại đem ngươi định là xuống đệ nhất Hokage người thừa kế. Bởi vậy, Danzo muốn giết ngươi. Hiện tại Kato Zan đã chết. Lại giữ lại những bí mật này cũng không có ý nghĩa. Còn không bằng dùng những bí mật này đổi lấy muội muội của mình an toàn sinh hoạt. Đáng giận Danzo. Hắn thế mà làm ra loại chuyện này, Sunet có chút căm tức nói hiện tại Sunet còn vô cùng tuổi trẻ. Căn bản không biết Konohagakure bên trong chính trị hắc ám. Bây giờ nghe Konohagakure một cái cao tầng vì Hokage vị trí lại muốn giết nàng. Sunet có chút tiếp không thu được tốt. Người có thể đi, cháu gái của ngươi ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Thất dạ đối Kato Zan nói một câu. Tiếp lấy giải trừ của mình năng lực. Kato Zan linh hồn trong nháy mắt tiêu tán, thế nào nhỏ Sunet? Tức giận, có phải hay không nghe được thôn của chính mình người đối phó chính mình khó qua, nhìn thấy. Sunet cái bộ dáng này, thất dạ không khỏi nói, thất dạ đại nhân, ta phải làm gì? Sunet hiện tại cũng mê mang lên. Nàng một mực để bảo vệ 150 Konohagakure làm nhiệm vụ của mình. Nhưng là bây giờ nghe người trong thôn muốn đối phó nàng. Hiện tại Sunet cũng không biết phải làm gì, ha ha. Đã cái này Danzo muốn giết ngươi. Như vậy ngươi liền đi giết hắn. Dạng này ngươi căn bản không đáng ngươi bảo hộ. Thất dạ không quan trọng nói thế nhưng là đó là Konoha ninja. Sunet không khỏi nói, không Sunet ngươi phải suy nghĩ kỹ. Dạng này ngươi đã căn bản không tính là Konoha ninja. Lưu tại Konohagakure sẽ chỉ giống như là sâu mọt từng bước xâm chiếm Konoha. Nếu như ngươi không giết chết hắn lời nói, hắn có thể sẽ hủy Konoha. Thất dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói tại thất dạ chỗ sâu trí nhớ của kiếp trước bên trong. Thất dạ liền vô cùng chán ghét Danzo người này, ta đã biết. Thất dạ đại nhân, nghe được thất dạ lời nói. Sunet phảng phất suy nghĩ hiểu cái gì. Ánh mắt trở nên kiên định. Konoha ninja đi qua một phen tu chỉnh về sau khôi phục lại. Lần nữa hướng về Tsunagakure doanh địa phát động công kích mãnh liệt. Tsunagakure đã mất đi nhất vĩ. Cùng đệ tam Kaze kích hai cái này lực chiến đấu mạnh mẽ về sau. Căn bản không có chút nào sức chống cự. Trong nháy mắt liền bị Konoha ninja đánh bại. Đến tận đây Konohagakure lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Mà Tsunagakure cũng chính thức đầu hàng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.